Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, Hồng Hoang Lĩnh Vũ Khí. Tuy rằng chủng tộc bắt đầu hòa nhau thế cuộc, giết vào Vạn Lý Trường Thành bên trong, nhưng chủng tộc giết vào đoạn đường, nhưng là những kia bên trong thế lực nhỏ thủ hộ địa vực. Hồng Hoang Lĩnh cùng những thế lực lớn kia thủ hộ tường thành, nhưng phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Chủng tộc căn bản là tới gần không được Vạn Lý Trường Thành, liền bị hoàn toàn giết chết rơi mất. Lê Bàn, ngươi dẫn người đi chỗ đó chút sắp đột phá đoạn đường trợ giúp, đồng thời tiếp nhận những kia đoạn đường chỉ huy. Chỉ huy những kia tiến hóa giả phòng thủ, nhìn thấy một ít trường thành tường thành đoạn gặp nguy hiểm. Đường Mục quay về Lê Bàn mệnh lệnh nói rằng, để Lê Bàn chờ đi trợ giúp những địa phương kia. Giết, theo Lê Bàn mỗi người Hồng Hoang Lĩnh cường giả bị phái ra đi trợ giúp. Rất nhanh, những kia đoạn đường cũng chậm chậm ổn định cục diện, đem sâu cản lạc tường thành, đồng thời bắt đầu tiếp quản những kia đoạn đường phòng thủ. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Lĩnh các loại vật tư bắt đầu không ngừng hướng về Vạn Lý Trường Thành đưa vào. Hồng Hoang Lĩnh thủ hộ tường thành đoạn, công kích, ra tay, đánh giết những này chết tiệt sâu, không nên để cho những con trùng này tới gần tường thành. Sử dụng phù văn vũ khí công kích, để những con trùng này biết ta Hồng Hoang Lĩnh lợi hại. Từng cái Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ trên mặt lộ ra hung ác, lớn tiếng la lên, trong tay, nhưng không chút khách khí ra tay không ngừng phát động công kích, hướng về bao phủ tới sâu không ngừng đánh giết. Vèo vèo vèo, từng cây cung tên phá không, dày đặc mưa tên đem rất nhiều chủng tộc bao trùm ở bên trong. Những này cung tên không phải đơn giản cung tên, là phù văn tiễn, là Hồng Hoang Lĩnh đem phù văn cùng luyện khí kết hợp sinh sản đặc thù một lần bảo vật binh khí. Rầm rầm rầm, từng cây cung tên rơi vào trùng vân bên trong. Trong nháy mắt sản sinh nổ tung, mang đi vô số trùng tộc sinh mệnh. Những con trùng này số lượng quá hơn nhiều, cuồn cuộn không dứt. Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ căn bản cũng không cần có những ý nghĩ khác, chỉ cần máy móc giống như không ngừng công kích. Thậm chí sự công kích của bọn họ căn bản cũng không cần nhắm vào, dù cho là người mù, nhắm ngay phía trước cũng có thể dễ dàng trong số mệnh mục tiêu, do đó mang đi vô số chủng tộc sinh mệnh. Phá giáp tiễn, liệt diễm tiễn, hàn băng tiễn, tật phong tiễn, cuồng lôi tiễn, nổ tung tiễn, phá giáp tiễn dưới, một con đặc thù thần thánh giáp bảo vệ trùng dễ dàng bị xuyên thủng thân thể. Như vậy sâu, bình thường công kích rất khó đối với hắn sản sinh thương tổn, nhưng cũng bị phá giáp tiễn miễn cưỡng khắc chế. Liệt diễm tiễn dưới, có sâu dễ dàng bị tiễn bên trong liệt diễm lực lượng hóa thành một đám lửa, trong tiếng kêu thảm, triệt để đốt cháy thành cho bụi. Lại có hàn băng tiễn, mạnh mẽ đem sâu đóng băng, hóa thành một chỉ tượng băng, đập xuống đất, xuất chia năm xẻ bảy. Tật phong tiễn, tốc độ cực nhanh, lại như một thanh bảo kiếm, không ngừng về phía trước xuyên thủng. Tốc độ cực nhanh, để vô số sâu còn phản ứng không kịp nữa, liền trong nháy mắt bị xuyên thủng, đem từng con sâu đinh thành một chuỗi xuyến. Cuồng lôi tiễn, sản sinh sấm sét công kích, để từng con sâu bị ma túy, do đó không thể nhúc nhích phản ứng, không ngừng từ không trung rơi xuống, sau đó bị vô số sấm sét cho hủy diệt đi. Nổ tung tiễn, một nhánh chi nổ tung, dư âm mang đi từng con trùng tộc sinh mệnh. Này vô số phù văn vũ khí chỉ là Hồng Hoang Lĩnh đơn giản nhất, trụ cột nhất vũ khí, nhưng mang đi vô số sâu sinh mệnh, làm cho chủng tộc tiến công Hồng Hoang lãnh địa đoạn đang nhận được khó có thể tưởng tượng ngăn trở. Căn bản thì sẽ không thể tới gần Hồng Hoang lĩnh thủ hộ đoạn đường. Hồng Hoang lĩnh phát minh các loại phù văn vũ khí, không ngừng ra tay. Ở những vũ khí này phụ trợ dưới, sâu giống như cắt cỏ giống như vậy, không ngừng ngã xuống. Hồng Hoang lĩnh căn bản cũng không có phí bao lớn sức mạnh, liền ung dung bảo vệ bọn họ thủ hộ trường thành tường thành đoạn. Cùng Hồng Hoang lĩnh bên này ung dung so sánh chính là cái khác tường thành đoạn, nhưng trở nên càng ngày càng gian nan. Vào lúc này, cái khác tường thành đoạn thủ hộ thế lực cũng bắt đầu chú ý tới Hồng Hoang lĩnh tình huống ở bên này. Mẹ nó, Hồng Hoang lĩnh vũ khí quá sắc bén, loại này lực sát thương quá mạnh mẽ. Ta nếu là có như vậy vũ khí công kích là tốt rồi. Đúng đấy, không nghĩ tới Hồng Hoang lĩnh còn có nhiều như vậy thứ tốt. Nếu không là lộ ra, chúng ta còn thật không biết, không biết chúng ta có thể hay không hướng về Hồng Hoang lĩnh xin sử dụng như vậy vũ khí. Từng cái nhân tộc thế lực bắt đầu cân nhắc hướng về Hồng Hoang lĩnh xin như vậy vũ khí. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền trả giá hành động, bắt đầu hướng về đường mục đưa ra xin. Đối với những thế lực này tăng lên sử dụng những vũ khí này, đường mục tự nhiên không do dự liền đồng ý. Dù sao, như vậy vũ khí, đối với Hồng Hoang lĩnh tới nói, căn bản là không tính là gì. Theo mặt thế phát triển, Hồng Hoang lĩnh đem tiên hiệp, phù văn, võ đạo, khoa học kỹ thuật, năng lượng, sinh vật, các loại văn minh dung hợp, hình thành Hồng Hoang lĩnh độc nhất văn minh hệ thống. Vì lẽ đó, Hồng Hoang lĩnh kỳ thực đã hình thành đặc hữu văn minh công nghiệp hệ thống. Như vậy vũ khí, Hồng Hoang lĩnh đã có thể lượng sản, căn bản là không thiếu hụt. Đây là Hồng Hoang lĩnh to lớn nhất gốc gác một trong. Dù cho lần trước đối phó vạn tộc, Hồng Hoang lĩnh cũng không có sử dụng những này gốc gác. Có thể thấy được những thứ đồ này bị Hồng Hoang lĩnh làm đòn sát thủ một trong. Lúc này, nhân loại sống còn thời khắc, Hồng Hoang lĩnh đương nhiên sẽ không đồng ý người khác sử dụng như vậy vũ khí. Có điều, tuy rằng đường mục đáp ứng để những thế lực khác nhân loại tiến hóa giả sử dụng như vậy vũ khí, nhưng đường mục không thể để những người này cảm thấy những vũ khí này là cải trắng. Vì lẽ đó miễn phí sử dụng là không thể. Đường mục trực tiếp khai thông công huân hối đoái đường nối, có thể để cho những này tiến hóa giả chiến sĩ thông qua giết chóc chủng tộc thủ hộ trường thành được công huân đến hối đoái những vũ khí này sử dụng. Như vậy là có thể hình thành hài lòng tuần hoàn. Theo Hồng Hoang lĩnh các loại vũ khí mở ra, nhân loại bắt đầu hòa nhau thế cuộc, đem chủng tộc đuổi ra vạn lý trường thành, khiến nhân loại ta cùng chủng tộc chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co. Lúc này, nhân loại tiêu hao vô số vũ khí, làm cho chủng tộc tiến công dừng lại với vạn lý trường thành ở ngoài ngàn mét ở ngoài đoạn đường. Nơi đó trở thành chủng tộc tử vong đoạn đường, vô số sâu tích tụ sinh mạng ở nơi đó đoạn đường. Chủng tộc cùng nhân loại bắt đầu tiến vào tiêu hao giai đoạn. Nhân loại tiêu hao chính là các loại vũ khí cùng tài nguyên, sâu tiêu hao chính là vô số sâu. Quả nhiên, Hồng Hoang lĩnh đồ vật chính là dùng tốt. Có những vũ khí này, giết chóc lên sâu đến, thực sự là quá thoải mái. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Dù cho là cấp 7 sinh mệnh đẳng cấp sâu, vẫn như cũ không thể đến những vũ khí này công kích. Quả nhiên là thứ tốt. Có điều, vật này, mỗi một lần công kích tiêu hao đều là vô số công huân. Mỗi một lần công kích đi ra ngoài đều là công huân, phải biết những này công huân nhưng là có thể dùng đến làm tiền từ hồng hoang lịch đổi lấy tài nguyên, tiêu hao như thế, thực sự là đau lòng. Có điều, chiến đấu như vậy, cũng rất là vui sướng, giết nha, giết chết những con trùng này, chỉ là sâu, cũng muốn ở trước mặt chúng ta càn rỡ, quả thực điếc không sợ súng, nhân loại chúng ta, mới là địa cầu chân chính chúa tể, không có một trong, ở vạn lý trường thành bên trên, nhân loại các thế lực lớn, không ngừng tiêu hao công huân, từ thiên trong lưới, hối đoái ra hồng hoang lĩnh sản xuất các loại vũ khí. Những vũ khí này sử dụng, đối với tiến công sâu tiến hành toàn diện, không góc chết đả kích, hoàn toàn bao trùm, khủng bố lực sát thương, làm cho vạn lý trường thành 1000 vị trí đầu mét đến vạn mét đoạn đường, trở thành chủng tộc mai táng tử vong đoạn đường. Hết chương.